Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, mời chào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có thể ở thành Silvermoon vô tình gặp được vị này đời sau danh mãn Azeroth truyền kỳ bí mật đi người. Angma cũng là mới liệu chưa kịp. Liên tưởng đến Queerthaler hoàn cảnh lớn đã bị mình thay đổi. Sợ rằng nàng vốn là vận mệnh vậy xảy ra thiên truyền. Chí ít sẽ không phụ mẫu đều mất. Bị bán được Kalimdor là một người dũng sĩ giác đấu. Angma ánh mắt ở Vewira trên mình lưu truyền. Trên người nàng tràn đầy thiếu nữ thanh xuân hơi thở. Để cho người qua hạng mục khó quên. Giống như đại đa số cô gái tuổi thanh xuân như nhau. Nàng vóc người có chút gầy nhỏ, rõ ràng còn không có trưởng thành hoàn toàn, ra vậy so bình thường huyết tinh linh phái nữ càng tái nhợt một ít. Ước chừng từ quá tái nhợt màu da tới xem, nàng dường như thừa nhận nghèo khó mang tới khốn khổ, bụng ăn không no, nhưng mặt nàng sắc rất hồng hào, hoàn toàn không giống như là dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Nhìn như tay nàng nghệ, chí ít vậy mang đến cho mình ấm no không sầu sinh hoạt. Cái này ở hôm nay hoàn cảnh lớn trong đúng là khó khăn được không? Không chỉ có như vậy, Angma híp đôi mắt một cái, tập trung ở Vewira ngón tay thon dài lên, nàng ngón trỏ phải mang ngọc bích chiếc nhẫn đầu tiên nhìn sang bình thường không có gì lạ. Giống như là nào đó tọa đá quý mỏ sản xuất liệt cùng ngọc bích. Nhưng nhỏ xem dưới, có thể từ trong cảm nhận được không kém ma pháp chập chờn. Nâng cấp cùng huyết tinh linh quân đội là cao cấp pháp sư phát chế kiểu ma pháp phòng vệ chiếc nhẫn. Sấp xỉ, ý vị này chiếc nhẫn này giá trị, chí ít cũng có hơn 1000 tiền vàng. Vẫn là Queerthaler lưu thông tiền vàng, đổi coi là thành loài người 7 trong nước lưu thông năng lực mạnh nhất. Nhất đủ lượng Lordaeron tiền vàng, giá cả còn muốn bay lên 3 lần, vẫn là có giá cả vô giá tồn tại, liền tất cả thế lực một mực chiêu mộ tinh anh người mạo hiểm. Trên mình vậy rất khó tìm ra như vậy phụ ma trang bị. Nàng là tới nay được buông ta ra, lòng hiếu kỳ thúc đẩy hà, Angma ngấn tay nhẹ nhàng một phủ cặp mắt mình, dứt khoát tung ra áo thuật thị giác quan sát. Cái này vừa thấy, càng làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Vewira bên trong còn ăn mặc một bộ thiếp thân áo giáp. Mới đầu thấy cái này kiện áo giáp thời điểm, Angma cảm giác được có chút quen thuộc. Một hồi lâu sau mới ý thức tới, đây không phải là Fast Trader du hiệp chế kiểu trang bị sao? Nàng trong giày ống, vậy còn cắm một cái dự bị, dao găm. Nó so tầm thường dao găm nhỏ hơn dài, hình như là do cái gì trường điều chặng vật thể mài khai nhận mà thành. Cầm chui chỗ lừa ra, làm công mặc dù tinh xảo, nhưng bởi vì bản thân hình dáng mà lộ vẻ được có chút lôi thôi lếch thếch. Lưỡi đao lên còn dính đã cùng kim loại hòa làm một thể các loại các dạng ma pháp vật liệu cặn bã. Hơn nữa phía trên đặc biệt pháp thuật chập chờn. Rõ ràng chính là cố hóa liền, bền bỉ, phụ ma dấu hiệu. Cái này làm cho thường xuyên tiến hành ma pháp thí nghiệm Angma lập tức đoán được. Đây rõ ràng là pháp sư dùng để điều chỉnh thử ma pháp dược tề. Hoặc là tiến hành ma pháp thí nghiệm, dò xét bổng, mài đi ra ngoài dao găm. Các loại phát hiện để cho Angma không nhịn được chặt chặt lấy làm kỳ. Không cần suy nghĩ cũng biết. Cái này cả người thứ tốt tất cả đều là trộm được. Có thể trở thành huyết tinh linh cường đại nhất bí mật đi người. Quả nhiên không phải là không có nguyên do. Tuổi gần 10 mấy tuổi Vewira liền có xuất chúng bí mật đi người kỹ thuật. Nếu không cũng không khả năng chạy vào phòng bị nghiêm ngặt quân bị khố hoặc là một cái pháp sư. Phòng thí nghiệm trộm ra những thứ đồ này. Nàng hôm nay thực lực tổng hợp. Chỉ sợ cũng đã tương đương với cao cấp tinh anh cường giả. Đây là Angma lần trước đời căn bản cũng không biết. Người so người tức chết người. Hắn ở số tuổi này lúc còn chỉ là trong học viện một cái tên chưa từng có ai biết đến trung cấp pháp sư. Thực lực mới vừa đột phá đến trung cấp tinh anh đây. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được cười tự giễu một cái. Nụ cười này rơi vào Vivier trong mắt, thì càng không rõ nội tình. Sớm Angma tung ra áo thuật thị giác thời điểm, nàng có loại bị nhìn thấu cảm giác, tựa như hết thảy bí mật cũng không có chỗ ẩn trốn. Không tự chủ được khẩn trương lên, dẫu sao trên người mình đều là không thấy được ánh sáng tang vật. Vạn nhất vị này pháp sư đại nhân động cầm nàng vạn đưa đến thành phố đội chấp pháp nơi đó ý tưởng. Mình liền toàn xong rồi, nàng cũng không có ở Angma thủ hạ chạy trốn lòng tin. Bất quá bây giờ sự lo lắng của nàng đã hoàn toàn bị nghi vấn thay thế. Angma hành vi cử chỉ quá kỳ quái. Quả thật và đại đa số pháp sư như nhau, đều là tính cách quái dị người sao? Angma vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên tai liền truyền tới dễ nghe pháp thuật nhiễu động tiếng. Hắn đem cái này pháp thuật cầm ở trong tay, lấy tự thân ma lực kích hoạt, lam quang sáng lên, trong đầu vang lên ma đạo sư Ca Lai thanh âm: "Tam tịch, ngài chọn lựa nhân viên đi theo đã tụ họp xong rồi." Angma nghe xong đem vung tán, trầm ngâm hồi lâu, từ trong lòng ngực móc ra một cái huy chương, ném cho Vivier, đồng thời nói: "Vivier, ta biết ngươi theo đuổi không phải là tộc nhân hiến thân, nhưng nếu như ngươi muốn ma luyện tài nghệ của mình mà nói, ta muốn ta có thể giúp được ngươi, nếu như ngươi có bất kỳ cần, đều có thể cầm nó đi tìm bất kỳ phía chính phủ nhân viên. Ở que Thaler, không người không nhận biết cái này cái huy chương." Hắn vừa nói vừa lái khải liền một đạo cửa truyền tống. Ở hắn trong trí nhớ, Vivier khi còn sống khá cái sắc thái truyền kỳ, bởi vì năm xưa đặc thù trải qua, nàng phản ngược lại càng giống như là một cái lợi mình sinh tồn người chủ nghĩa. Ở trở thành một người dũng sĩ giác đấu, cùng Varian Rin quốc vương, ám lạ tinh linh Druid Bro Bimanto họp thành đội chinh chiến tay ách chi trùy lúc, và hai người kết sâu sắc sống chết tình nghĩa, cũng mà luyện ra liền trong một vạn không có một siêu tuyệt kỹ thuật. Lấy được tự do sau đó, Vivier lại là trải qua một loạt người thường khó có thể tưởng tượng mạo hiểm. Làm hết thảy bụi bậm lắng xuống, nàng thuận tiện lấy tư người thân phận đảm nhiệm Varian Rin bóng dáng thị về. Đi theo ở King Onyxia chia ra âm mưu, cuối cùng hợp hai là một, tìm về tự mình miếng ngói bên trong an thân bên. Nàng vừa là miếng ngói bên trong an bạn thân, cũng là trung thành nhất hộ vệ. Cho đến quân đoàn Legion thứ ba lần xâm lược cũng chính là quân đoàn lại đến. Bây giờ là quân đoàn Legion lần thứ hai xâm lược. Azeroth lần chiến tranh thứ ba cũng bị không nghiêm cẩn gọi là trời tai chiến tranh. Varian Rin ở bãi biển Broken trong chiến dịch anh dũng hy sinh. Nàng cũng không có rời đi vương quốc Stormwind, mà là lấy nửa người giám hộ thân phận ở an hưởng, bởi vì Orion trưởng thành trong lịch trình đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đối với con nhỏ an hưởng bởi vì mà nói, Vivier cũng vừa là thầy vừa là bạn, mặc dù không biết chưa lớn lên Vivier có người thế nào sinh mục tiêu, nhưng Angma vẫn là rất muốn mời chào như vậy một vị tiềm lực vô cùng đứng đầu bí mật đi người. Bước vào cửa truyền tống trước, Angma thân thể vừa dừng lại, bổ sung nói: "Gần đây bên ngoài thành rất loạn, nếu như không việc gì nếu cần, tốt nhất để cho ngươi phụ mẫu lưu ở trong thành." Nói xong hắn liền bước vào cửa truyền tống, theo màu xanh thẳm vầng sáng quy về vô hình, cả người đều biến mất ở, lưu lại càng phát ra không sờ tới đầu não Vivier đứng tại chỗ rất lâu. Nàng cúi đầu xuống, cẩn thận xem nhìn trong tay huy chương, ma pháp hợp kim hình tròn trên cái đế, khắc một con dương ra hai cánh, ngửa mặt lên trời thét dài ưng lửa. Hoặc là nói chim bất tử, mài rùa kỹ thuật hết sức tinh xảo, hoàn mỹ lộ ra chim bất tử cao ngạo thần thái, thậm chí liền mỗi một cây lông vũ cũng giống như đúc. Đỏ rực chói lọi ở lông vũ lên lưu truyền, tản mát ra ma pháp cường đại chập chờn, tuyên cáo đây không phải là giống vậy ma pháp vật phẩm, mà ở ưng lửa hai cánh và đỉnh đầu, phân biệt có một viên đốt ma pháp ngọn lửa xanh biếc nhỏ trâu trôi lơ lửng dao động. Cái này là một quả ma đạo sư huy chương. Tất cả cao cùng huyết tinh linh đều chín biết như vậy thân phận dấu hiệu. Nó đại biểu Queerthaler địa vị xã hội cao nhất, nhất dụ cho người sùng kính một nhóm người nhóm. Queerthaler ma pháp văn minh mới có thể có hôm nay huy hoàng. Có thể nói nhóm người này giành công to lớn, chỉ là để cho Vera nghi ngờ là nàng nhớ ma đạo sư huy chương lên là không có cái này ba viên xanh biếc nhỏ trâu. Mới kiểu dáng sao? Nàng nỉ non đem huy chương lật lên, ngay sau đó liền giật mình há to miệng, chỉ gặp huy chương phía sau có khắc một cái gần đây đầu ngọn gió đang thịnh, có thể nói không người không biết, không người không hiểu tên chữ Angma thần tinh. Đợi trong lòng khiếp sợ hơi có bình phục, Viviria ngẩng đầu nhìn về cửa truyền tống biến mất địa phương, trong ánh mắt toát ra suy tư thần sắc. Sao Dung Kiều, xem hình Bro Bimanto bằng https://gamepeda.com/www.pedia-27-27jpg. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tuyencv.com/la-mot-nối-mot-nối-cai-nối-nguyen-nguyen-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.